Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222, Mai Viên Năm Kết Nghĩa. Nghe được Triệu Tử Long, Lã Bố cẩn thận hồi tưởng một phen, vừa rồi hai người so tài thời điểm, Triệu Tử Long kỹ thuật đích thật là so Trương Phi càng hơn một bậc. Thậm chí coi như cùng mình so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Tại nguyên bản lịch sử quý tích bên trong, Triệu Tử Long thế nhưng là từng tại Tào Tháo trong đại quân giết cái bảy vào bảy ra mãnh nhân. Trong này cố nhiên có Tào Tháo ái tài, hạ đạt chỉ cần sống Triệu Vân không nên chết Tử Long mệnh lệnh nguyên nhân. Nhưng là cùng Triệu Tử Long tinh xảo kỹ thuật, nhất định là chặt chẽ không thể tách rời. Đã Triệu Tử Long có như thế tinh xảo kỹ thuật, sao không để hắn tổ kiến một chi bạch mã nghĩa tòng như thế kỵ binh? Lã Bố còn nghĩ khảo giáo một chút Triệu Tử Long kỹ thuật, không khỏi đối Triệu Tử Long nói ra: Tử Long, đến, chúng ta đến đọ sức một trận. Lã Bố uy danh lan xa, Triệu Tử Long sớm có nghe thấy, đã sớm muốn kiến thức một phen, bây giờ đạt được Lã Bố mời, Triệu Tử Long không khỏi hưng phấn nói ra: Tốt, đang muốn hướng đại ca lĩnh giáo một phen. Nói xong, Triệu Tử Long liền hứng thú bừng bừng nhảy lên lưng ngựa, giơ cao lên trong tay sáng ngân thương hướng về phía Lã Bố vọt tới. Lã Bố cũng không có cưỡi chính mình ngựa xích thố, mà là tuyển một cái tuấn mã bình thường, thúc ngựa cùng Triệu Tử Long chiến tới rồi cùng một chỗ. Triệu Tử Long thương pháp phiêu giật linh động, biến hóa đa đoan khiến người hoa mắt, mà Lã Bố phương thiên họa kích thì là tốc độ cùng lực lượng gồm nhiều mặt. Vừa mới giao chiến liền để Triệu Tử Long xa vào đến trong khổ chiến. Mới vừa rồi cùng Trương Phi lúc tỉ thí, Triệu Tử Long thế nhưng là công nhiều thủ ít, mà bây giờ vừa cùng Lã Bố giao thủ một cái, rất nhanh liền bị buộc bất đắc dĩ xa vào đến phòng thủ bên trong. Triệu Tử Long mượn kinh người kỹ thuật mới miễn cưỡng để cho mình đứng ở thế bất bại. Bất quá rất hiển nhiên, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. 50 chiêu về sau, Triệu Tử Long dấu hiệu thất bại đã hiện. Lã Bố cười ha ha một tiếng, thu hồi phương thiên họa kích đồng thời phóng ngựa lui lại. Tử Long võ nghệ phi phàm, tiến hành thời gian tất sẽ thành vô song mãnh tướng. Triệu Tử Long vui lòng phục tùng nói ra: So với chúa công đến, thuộc hạ cam bái hạ phong. Chúa công không hổ là thứ nhất mãnh tướng. Lã Bố không khỏi sụ mặt đối Triệu Tử Long nói ra: Ai, Tử Long, ngươi vẫn là gọi ta Lã đại ca, nghe càng thân thiết hơn một điểm. Triệu Tử Long không khỏi nghiêm mặt nói ra: Chúa công, không lấy quy củ không thể thành phạm vi. Lã Bố là thật thích Triệu Tử Long, chỉ muốn để Triệu Tử Long gọi hắn đại ca, mà không nguyện ý gọi hắn chúa công. Bất quá Triệu Tử Long nói cũng phi thường có đạo lý. Không lấy quy củ không thể thành phạm vi, nếu như khăng khăng để Triệu Tử Long gọi hắn đại ca, chỉ sợ cái khác võ tướng sẽ có lời oán giận. Chỉ bất quá không thích chính là không thích. Nửa ngày về sau, Lã Bố không khỏi nhướng mày, nảy ra ý hay. Lã Bố không khỏi đối mấy người nói ra: Người ta huynh đệ mới quen đã thân, không bằng chúng ta kết bái làm khác họ huynh đệ a. Nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong có Đào Viên Tam Kết Nghĩa mà lưu tiếng thơm hậu thế. Hiện tại nếu như là một cái năm kết nghĩa, nhất định có thể truyền xuống một đoạn giai thoại. Đồng thời bọn hắn kết nghĩa về sau, bốn người này chắc chắn đối Lã Bố càng thêm trung tâm không hai. Mà tới được giờ phút này, Lã Bố cũng không sợ Trương Phi cùng Quan Vũ ỷ lại sủng mà kiêu. Bởi vì lúc trước thời điểm, Lã Bố liền đã tại trước mặt hai người lập xuống uy nghiêm. Trương Phi, Quan Vũ còn có Điển Vi Triệu Vân đều bị Lã Bố cấp giật nảy mình. Tranh thủ thời gian nói ra: Chúa công, việc này tuyệt đối không thể. Lã Bố sầm nét mặt nói ra: Làm sao, các ngươi còn xem thường ta hay sao? Trương Phi, Quan Vũ còn có Điển Vi, Triệu Vân đồng thời nói ra. Không phải chúng ta xem thường chúa công, mà là sự tình này không hợp quy củ. Lã Bố không khỏi ha ha cười nói. Duy đại anh hùng có thể bản sắc, là chân danh sĩ tự phong lưu. Ta nói được thì được. Đi, bên kia vừa lúc có cái Mai Viên. Huynh đệ chúng ta chính tốt hơn chỗ nào kết bái. Bị Lã Bố lôi kéo, bốn người đành phải cùng theo đi tới Mai Viên. Kỳ thật có thể cùng Lã Bố kết bái, bốn trong lòng người đều cực kỳ hưng phấn, đều đem Lã Bố trở thành chính mình thân đại ca đối đãi giống nhau. Rất nhanh, năm người tới Mai Viên, Lã Bố ra lệnh một tiếng, rất nhanh tại trong Mai Viên liền bày xong kết bái cần thiết vật dụng. Năm người tại trong Mai Viên chuẩn bị bàn dài, phía trên trưng bày ô châu bạch mã tế lễ chờ hàng. Năm người đốt hương mà bái, Lã Bố trước cao giọng nói ra, hiện có Lã Bố, Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Điển Vi, tại trong Mai Viên kết bái làm khác họ huynh đệ, tuy không phải cùng họ, nhiên đã kết bái làm huynh đệ, thì phải đồng tâm hiệp lực, cứu khốn phò nguy, thượng an quốc gia, hạ an lê dân, ta Lã Bố ở đây phát thệ. Chúng ta năm người kết bái làm khác họ huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hoàng thiên hậu thổ, thực giám này tâm, bối ngữ vong ân, thiên nhân trung lục, ta Quan Vũ ở đây phát thệ. Chúng ta năm người kết bái làm khác họ huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hoàng thiên hậu thổ, thực giám này tâm, bối ngữ vong ân, thiên nhân trung lục, ta Trương Phi ở đây phát thệ. Chúng ta năm người kết bái làm khác họ huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hoàng thiên hậu thổ, thực giám này tâm, bối ngữ vong ân, thiên nhân trung lục, ta Triệu Vân ở đây phát thệ. Chúng ta năm người kết bái làm khác họ huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hoàng thiên hậu thổ, thực giám này tâm, bối ngữ vong ân, thiên nhân trung lục, ta Điển Vi ở đây phát thệ. Chúng ta năm người kết bái làm khác họ huynh đệ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Hoàng thiên hậu thổ, thực giám này tâm, bối ngữ vong ân, thiên nhân trung lục, năm người dựa theo tuổi tác xếp thứ tự, Lã Bố lớn nhất vì đại ca, Quan Vũ thứ hai vì nhị ca, Trương Phi xếp hạng thứ ba, Điển Vi thứ tư, Triệu Vân nhỏ nhất vì ngũ đệ. Kết sau khi lạy xong, năm người nâng vụ giết người thượng bát rượu, thống khoái mà một uống mà uống. Sau đó bỗng nhiên đem bát đập xuống đất, năm người nhìn nhau, ầm ĩ cười to, năm người đều là đương thời vô địch chiến tướng, bình thường cùng chung chí hướng, giờ phút này kết bái làm huynh đệ, lẫn nhau trước đó tình nghĩa, lần nữa đạt được thăng hoa, hôm nay thật sự là thống khoái, bốn vị đệ đệ, nay thiên đại ca thiết yến, huynh đệ chúng ta hôm nay không say không về. Tốt, không say không về, không say không về, ngay tại không người ầm ĩ cười to thời điểm, Tuần Úp lại là phái người cấp Lã Bố đưa tới một cái khẩn cấp tình báo. Bắc địa Tiền Linh Khương cùng Phù Hy Hữu xông quan quần đảo phản loạn. Lập Bắc Cung Bá Ngọc cùng Lý Văn Hầu là quân, đem Lương Châu đốc quân xử lý Biên Duẫn cùng Lương Châu xử lý Hàn Ước cướp làm con tin. Không cho trả về, theo Hán Dương quận khởi binh, Lương Châu thứ sử Cảnh Bỉ phái cái huân xuất quân A Dương huyện. Phản quân gặp A Dương huyện không cách nào công phá, liền chuyển hướng tiến đánh Kim Thành quận, chém giết Kim Thành quận thái thú Trần Ý, bức hiếp Biện Trương, Hàn Toại nhập bọn, trung đề cử Biện Trương làm thủ lĩnh, Biện Trương lại xuất quân vây quanh Châu Chỉ Ký huyện. Cảnh Bỉ hướng về phía cái huân cầu viện, cái huân xuất viện quân đến Ký huyện, trách cứ Biện Trương bọn người phản bội triều đình. Biện Trương, Hàn Toại đều nói, Cảnh Bỉ lúc trước nếu là sớm nghe ngài, phái binh tới cứu viện Kim Thành quận, có lẽ chúng ta còn có thể hối cải để làm người mới. Bây giờ nghiệp chướng nặng nề, không thể lại đầu hàng. Thế là, biện trương bọn người thút thít mà đi, hủy bỏ đối ký huyện thành vây quanh, sau lại vây quanh hộ Khương giáo úy Hạ Dục, mà Biên Duẫn đổi tên là Biện Trương. Hàn Ước cũng vào lúc này chính thức đổi tên là Hàn Toại. Hoàng Trung Nghĩa theo hồ phản loạn. Rất nhanh, lã bố liền theo trong đầu tìm được đoạn lịch sử này. Ngươi khoan hãy nói, lần này phản loạn còn thật thành khí hậu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.